mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, chương 47, nặng hơn ảnh phân thân diệu dụng. Chương 46 là than thở của Ti Di trên bàn cơm. Diệp Chi Thu cùng Đường Tam Tiểu Vũ hợp lực, tốt một hồi lừa dối, mới đem chuyện này bỏ qua, miễn cưỡng để Diệp Phụ Diệp Mẫu tin tưởng hồn sư cái nghề nghiệp này. Thật cực kỳ kiếm tiền sự thật, nói đến, Diệp Chi Thu còn thật không đi võ hồn điện đăng ký qua. Một mao đồng hồn tệ đều không dẫn qua, cuối cùng hắn hồn hoàn quá đặc thù, tạm thời còn không dám vào võ hồn điện tầm mắt. Diệp Chi Thu tích chữ đến kim hồn tệ, đều là trong học viện mỗi niên cấp học viên hiếu kính. Nhưng loại sự tình này rõ ràng là không thể cùng phụ mẫu nói. Hắn cũng không muốn lại lĩnh hội một lần đến từ phụ mẫu hỗn hợp đánh đôi. Trên bàn cơm, một đám người vui vẻ hòa thuận ăn xong bữa tối phía sau, Tiểu Vũ liền đi theo Đường Tam đi nhà hắn ngủ. Không có cách nào, Diệp Chi Thu nhà giường không đủ, Đường Hạo đi, Đường Tam nhà ngược lại là vừa vặn để chống một cái giường. Đêm dài phía sau, không có một âm thanh, liền tiểu trùng ong ong âm thanh đều nghe không thấy. Đấu la đại lục mùa đông, đối với người thường tới nói, vẫn tương đối lạnh, nằm tại chính mình trên giường tựa như đang say ngủ Diệp Chi Thu. Đột nhiên mở ra hai con ngươi, nhẹ chân nhẹ tay ra cửa, liền hướng về ngoài thôn chạy tới. Tới tới thánh hồn thôn bên ngoài cái kia một khối quen thuộc tảng đá lớn. Diệp Chi Thu mới ngừng bước mà xuống. Ngoài thôn không người xử lý. Bốn phía đều mọc ra lít nhít lam ngân thảo. Những lam ngân thảo này tại đêm khuya sẽ tiêu tán ra lờ mờ điểm sáng nhỏ. Ban ngày thời gian, những cái này điểm sáng nhỏ cũng không thấy được. Nhưng tại đen kịt ban đêm, những cái này điểm sáng nhỏ cũng là rất dễ dàng liền có thể trông thấy. Lúc này bọn chúng chính giữa phiêu phù ở vùng trời lam ngân thảo nửa thước. Vô ý thức theo gió nhẹ phiêu động, như vô số đom đóm tại chơi đùa đồng dạng, đem nơi đây hắc ám đuổi không ít. Bốn phía tràng cảnh có chút mộng ảo, đẹp là đẹp vô cùng, một người độc thưởng cũng là có chút vô vị. Diệp Chi Thu lắc đầu, cảm khái một tiếng phía sau, liền mở ra chính mình Seragon võ hồn. Nếu muốn phóng ra hồn kỹ, là nhất định cần muốn mở ra trước bản thân võ hồn. Dù cho Diệp Chi Thu hồn kỹ là nhẫn thuật diễn sinh mà đến, cũng làm trái không được phiến thiên địa này quy tắc trói buộc. Thứ hai hồn kỹ, nặng hơn ảnh phân thân tương đương, chống trải thánh hồn thôn bên ngoài. Một tiếng quát nhẹ truyền ra, sau đó liền là liên tiếp, oanh, oanh, âm thanh lên. Không bao lâu, nguyên bản quá không người ở dã ngoại hoang vu, cũng là đột nhiên chật ních lít nhà lít nhít bóng người. Thô sơ giản lược xem xét, tối thiểu có 500-600 người, nơi đây bỗng nhiên biến đến có chút ồn ào, còn tốt cách thánh hồn thôn có một đoạn ngắn khoảng cách. Không phải vậy, cần phải đem người cả thôn đánh thức không thể. Đại bộ phận ảnh phân thân đều là yên tĩnh đứng tại chỗ, yên lặng nhìn xem Diệp Chi Thu bản tôn, chờ đợi mệnh lệnh. Những này là tính cách tương đối trầm ổn, sẽ suy nghĩ phân thân. Bọn hắn biết, bản tôn triệu hồi ra bọn hắn tất nhiên là có việc muốn phân phó. Một bộ phận khác ảnh phân thân liền đối với bọn họ như vậy cảm thấy châu đầu ghé tai, lẫn nhau bẩn thỉu bản tôn, còn có rõ ràng muốn trộm chuồn êm đi chạy tới chơi. Diệp Chi Thu mặt đen đen, phân thân thiếu đi còn tốt, phân thân càng nhiều, tránh không được ra điểm kỳ hoa, hắn lại không thể đi mắng. Không phải vậy đây không phải là chửi mình sao? Yên tĩnh, ngoan ngoãn đứng vững, Diệp Chi Thu quát. Toàn trường nguyên bản có chút huyên náo không khí nháy mắt an tĩnh lại. Ngay tại nói chuyện với nhau mấy cái kia phân thân, miệng giống như là bị mối nối lên đồng dạng, một loại nào đó quy tắc lực lượng trói buộc hắn bọn họ. một cái muốn chạy trốn phân thân, cũng là định tại chỗ, còn duy trì một chân nâng lên chạy trốn tư thế. Trên mặt hắn có chút nhức cả trứng. Diệp Chi Thu nhìn một chút toàn trường an tĩnh lại phân thân, lộ ra vẻ hài lòng thần sắc, nói, buổi tối gọi các ngươi đi ra, chính là vì tránh nhiều người phức tạp, trong lòng mình có chút bức số. Tiếp xuống bắt đầu phái phát nhiệm vụ, các ngươi mỗi người dùng biến thân thuật, đổi khuôn mặt, đổi ai cũng được, cái khác treo lên ta còn có thánh hồn thôn dân mặt liền tốt. Tiếp đó phân tán đi thiên đấu tinh la hai đại đế quốc, mỗi đại trung tiểu hình thành trấn đấu hồn. Chàng tham gia đấu hồn thi đấu, không cho phép sử dụng hồn hoàn, tốt nhất dựa vào nhục thân lực lượng thủ thắng. Nhớ kỹ, không bạo lộ chính mình chủ thân phận là yếu tố đầu tiên. Sau đó mới là soát tâm tình tiêu cực giá trị. Thế nào soát không cần ta dạy cho các ngươi đi. So xong thi đấu, chính mình giải trừ phân thân trở về. Đều nghe hiểu không? Diệp Chi Thu kiên nhẫn từng câu từng chữ dặn dò. Không có cách nào khác. Mỗi cái phân thân đều có chính mình ý thức. Có chút phân thân đầu óc không tốt lắm. Hắn nhất định cần phân phó rõ ràng. Bản tôn, ta không hiểu. Xin hỏi thế nào soát tâm tình tiêu cực giá trị? Thỉnh giáo, cái kia muốn nhấc chân chạy trốn phân thân hỏi. Còn lại phân thân khinh bỉ nhìn một chút hắn. Phảng phất lại nói, ta mẹ nó thế nào sẽ có ngươi như vậy thiểu năng trí tuệ phân thân đồng bạn. Diệp Chi Thu vuốt vuốt đầu, có chút im lặng, cái này phân thân có vẻ như đầu óc không tốt lắm. Đó còn là giáo dục phía dưới a. Miễn đến có còn lại não tàn phân thân cũng xen lẫn trong đó. Ra vẻ hiểu biết, thế nào soát tâm tình tiêu cực giá trị vấn đề này. Kỳ thực rất đơn giản, mắng người ngươi đã hiểu a. Diệp Chi Thu nhìn xem cái này phân thân hỏi, cái này ta sở trường, chạy trốn chưa thỏa mãn phân thân một mặt tự ngạo. Diệp Chi Thu gật gật đầu, tiếp tục nói. Vậy ngươi ra sân đánh xong thi đấu phía sau, liền chỉ vào toàn trường khán giả mắng. Thế nào khó nghe thế nào mắng. Hiểu, chạy trốn chưa thỏa mãn phân thân hai con ngươi sáng lên. So cái ok thủ thế, cũng không có vấn đề gì đi. Diệp Chi Thu lại một lần nữa xác nhận, chỗ có phân thân đều là lắc đầu. Diệp Chi Thu vừa ý cười cười. Xem ra chính mình phân thân vẫn là có kế thừa chính mình tốt đẹp huyết thống. Não tàn dù sao cũng là số ít. Đi thôi, Diệp Chi Thu nói, vừa dứt lời. Cái này một mảnh sân bãi lại là liên tục, oanh, oanh, âm thanh truyền ra. Sương mù màu trắng tán đi phía sau. Mấy trăm Diệp Chi Thu đã không gặp. Nếu đổi lại là đủ loại gương mặt. Có Diệp Chi Thu kiếp trước gặp qua một chút người. Cũng có một thế này một chút người quen, tỷ như, Tiểu Vũ, Kiếm Đấu La, Chữ Vinh Vinh, Ngọc Tiểu Cương đám người thình lình xuất hiện, thậm chí Diệp Chi Thu còn chứng kiến 10 cái Tố Vân Đào. Những cái này biến đổi thân hình phân thân lấy thánh hồn thôn làm trung tâm. Phân tán bốn phía đi ra, bọn hắn thi triển thủ đoạn, trong chớp mắt liền biến mất ở cái này đêm khuya trong bóng tối. Diệp Chi Thu khóe miệng nhấc lên, phòng trừng tối nay phía sau, đấu la đại lục liền muốn náo nhiệt lên, nếu là Tố Vân Đào đi tham gia đấu hồn, vừa vặn cũng xếp tới chính mình Tố Vân Đào phân thân. Vậy thì có ý tứ, nghĩ tới đây, Diệp Chi Thu ác thú vị cười cười, mọi chuyện an bài thỏa đáng, Diệp Chi Thu ngáp một cái, liền dự định trở về đi ngủ. Hy vọng mai kia, chính mình phân thân có thể mang đến cho mình một chút kinh hỉ a. Nằm kiếm lời tâm tình tiêu cực giá trị cảm giác, thật sự là bổng bổng đi. Các nơi thành thị đại đấu hồn tràng, thế nhưng có rất nhiều hồn sư tụ tập. Nếu là đem những cái này quan chiến ghế hồn sư tổ tông 18 đời đều ân cần thăm hỏi bên trên. Một lần. Cái kia đến có nhiều ít tâm tình tiêu cực giá trị. Lớn như vậy bánh ngọt, Diệp Chi Thu làm sao lại buông tha.